hút con tim lạnh căng. Đời sương gió bước chân lẻ loi âm thầm, giây phút yêu thương xa vời lắm. Tình đầu êm như con sóng du hồ xanh, thoáng đã thấy yêu thương thật nhanh. Kỷ niệm xưa muốn chôn vùi đi tan tành, cho nhớ thương vơi rồi cũng đành. Tình một đời thì mang lừa dối, còn tình một đêm sớm bỏ ra đi. Trở về tìm đường xưa chung lối, chỉ gây khổ thêm mà thôi. Thả cuộc đời như con nước đưa bèo trôi, đến lúc có lúc không vậy thôi. Từ đây sẽ vắng câu mộng mơ xa vời, để đó cho qua một kiếp người. Một kiếp người.